Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204 đệ 204 chương, đi 9 thành 9 sẽ chết, không đi nói, 80 mấy năm một quá, làm theo sẽ chết, Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết nếu là người sợ chết, liền sẽ không tới tìm Tham Lam Mơ Siêu, Tham Lam nói xong liền đi. Nửa điểm cũng không có lưu lại hỗ trợ ý tứ, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người cũng tùy theo khôi phục thân hình. Vừa rồi bọn họ hai người ở một bên nghe được rõ ràng. Tỉnh Tốn nhiều miệng lưỡi cùng bọn họ giải thích, các ngươi cảm thấy, lời hắn nói có thể tin sao? Mạc Ngọc Quỳnh do dự trong chốc lát nhìn Ninh Bất Phấn đám người dò hỏi. Hắn trả lời quá mức sảng khoái. Tổng làm ta cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trước kia bọn họ muốn từ NPC trong miệng bộ ra. Tin tức, ai mà không dùng ra cả người thủ đoạn, lấy ra các loại mấu chốt đạo cụ. Chính là hiện tại, Ninh Bất Phấn như vậy nói thẳng hỏi. Đối phương cư nhiên cũng một năm một mười trả lời. Thuận lợi gọi người bất an. Lời hắn nói không phải giả, Trình Dục Huyết nhìn Mạc Ngọc Quỳnh nói. Người cũng nghe thấy hắn nói. Đi tìm đời thứ hai nói, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, Tham Lam hẳn là vui thấy chính chúng ta đi tìm chết. Bởi vậy mới có thể trả lời như thế sảng khoái, người như thế nào biết hắn hy vọng chúng ta đi tìm chết, Sơn Minh khó được hỏi nhiều một câu, bởi vì khi ta hy vọng người nào đó đi tìm chết thời điểm, ta cũng sẽ trả lời thực sảng khoái, Trình Dục Huyết không chút do dự nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, suy bụng ta ra bụng người đi, Ninh Bất Phấn thản nhiên tiếp nhận rồi Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh. Quỷ dị ánh mắt, thói quen thì tốt rồi, thì thật Trình Dục Huyết điểm này mạch não cũng rất đáng yêu. Ninh Bất Phấn đã luyện ra cũng đủ hậu lự kính ra tới. Thế giới này rất lớn, bắt đầu Ninh Bất Phấn còn không có cảm giác được. Nhưng mà đương Trình Dục Huyết mang theo hắn bắt đầu hành tẩu thế giới này thời điểm. Ninh Bất Phấn mới phát hiện thế giới này so với hắn tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Trên thế giới này dân cư cũng không có nhiều ít, mấy trăm vạn mà thôi. Liền một cái quân đoàn nơi dừng chân dân cư đều không có. Như vậy đương nhiên, Ninh Bất Phấn cho rằng thế giới này hẳn là cũng không lớn. Là hắn tưởng quá đơn giản, thế giới này. Tuyệt đối không tính tiểu. Hơn nữa bởi vì dân cư số đếm thưa thớt duyên cớ. Nơi này rất nhiều thổ địa cơ hồ đều là ở vào hoang vắng bộ dáng. Mà cái này phó bản người cũng cảm thấy không nên quá mức can thiệp tự nhiên tiến trình. Hiện tại ra cửa đều là kỵ xe đạp, máy móc tạo vật thiếu đáng thương. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết chỉ có thể dùng Aladdin ma thảm đi tìm đời thứ hai người chơi. Không thể không nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Mơ Siêu Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người ngồi một cái ma thảm. Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn hai người ngồi một cái. Phần phá lệ rõ ràng, hoa, ngươi xem bên kia Sơn, có phải hay không rất giống A trước? Ninh Bất Phấn hứng thú bừng bừng chỉ vào phía trước mỗi tòa Sơn nói. Từng tòa ngọn núi giống như là A trước những cái đó chân. Trình Dục Huyết nhìn thoáng qua, trả lời nói, A trước thân thể so cái này hẳn là còn muốn lớn hơn nữa một chút, ngươi xem bên kia hà. Cứ nhiên là màu hổ phách, hẳn là phía trước quốc tế chiến tranh thời điểm đặc thù vũ khí tạo thành. Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết hai người một cái hỏi một cái đáp. Ở ma thảm thượng thực sẽ cho chính mình tìm việc vui. Thật sự không được, còn có thể lấy ra các màu đồ ăn vặt trái cây ra tới ăn cái gì. Thậm chí còn có thể dùng ác ma thở dốc triệu hồi ra cái kia đại ác ma lại đây cùng bọn họ chơi. Đấu địa chủ, đương nhiên, cơ bản đều là Ninh Bất Phấn ở thắng, ác ma ở thua, Trình Dục Huyết vĩnh viễn là không mệt không kiếm. Mơ Siêu biết đến minh bạch bọn họ ở khổ chung mua. Vui. Không biết còn tưởng rằng bọn họ ở du sơn ngoạn thủy. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người gặm chư bánh mì. Uống không gì tư vị nước khoáng. Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nói tốt đi tìm đời thứ hai người chơi sẽ chết đâu. Nói tốt phải vì trung cực phó bản dâng ra chính mình sinh mệnh đâu. như vậy nghiêm túc dưới tình huống này hai tên gia hỏa cư nhiên còn có thể như thế thân thân mật mật ân ân ái ái ở chỗ này ngược cầu. Thật là đủ rồi, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn a, Mạc Ngọc Quỳnh nhịn không được đối với. Sơn Minh cảm thán nói, Trình Dục Huyết một người điên ta cũng còn có thể lý giải. Nhưng ta hiện tại nhìn cái này Ninh Bất Vấn tựa hồ so Trình Dục Huyết còn muốn càng thêm cao hứng. Một chút này không phải đi chịu chết, này sợ là đi đưa thân, nếu điểm này đều làm không được, hắn sợ là đã sớm chết ở Trình Dục Huyết những cái đó, kỳ hảo, Sơn Minh nhàn nhạt trả lời nói. Mạc Ngọc Quỳnh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy là đạo lý này không có sai, Trình Dục Huyết người này, nếu là đối nào đó người có hứng thú, liền sẽ dùng chính mình phương thức đi đối nhân ra hảo. Nhưng là đâu? Không phải người nào đều có thể tiếp thu hơn nữa lý giải này phân, hảo. Rất nhiều thời điểm, Trình Dục Huyết cái này hảo tâm ngược lại sẽ làm người khác chết càng mau. Quả thực không thua gì tử thần tới cửa, bất quá xem Trình Dục Huyết hiện tại bộ dáng, tựa hồ cũng thực vui vẻ. Tính, bọn họ này hai cái độc thân cầu, liền nỗ lực nhẫn nại một chút đi. Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết trước mắt tâm tình là thật sự thực thả lòng, mà không phải cái loại này miễn cưỡng cười vui. Trên thực tế, bọn họ hai người tựa hồ đều không có như thế nào hưởng thụ quá loại này đơn giản lại vui sướng nhật. Tử, Trình Dục Huyết tự nhiên không cần phải nói, chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, cũng sẽ có phiền toái tìm tới môn, mà Ninh Bất Vấn trở thành số 2 quân đoàn phó đoàn trưởng lúc sau. Liền vẫn luôn ở chậm rãi tiếp nhận Tư Nam trong tay chức trách. Không phải đi ở cứu người trên đường, chính là ở xử lý sự vụ, nếu không chính là đi cùng nhất hào quân đoàn người cãi cọ. Có thể nói là vội không được, hắn cùng Trình Dục Huyết phàm là ở một cái xa lạ địa phương xuất hiện. Liền sẽ khiến cho tao, động, dùng dịch dung tạp lại dễ dàng bị người hoài nghi vì nguy hiểm phân tử. Bởi vậy hắn cùng Trình Dục Huyết đều tận lực giảm bớt ra ngoài thời gian. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì thế giới hiện thực căn bản không có cái gì hảo ngoạn địa phương. Không giống ở cái này phó bản, rất nhiều địa mạo con sông thoạt nhìn đều có khác một phen hài hước. Gọi người không kịp nhìn, Ninh Bất Vấn vẫn luôn đều muốn cùng Trình Dục Huyết hảo hảo hưởng thụ một chút đơn thuần hai người. Giờ quốc tế quang. Đáng tiếc vẫn luôn đều tìm không thấy thích hợp thời cơ cùng địa điểm. Không nghĩ tới trời xui đất khiến ở phó bản đạt thành tâm nguyện. Tự nhiên, này tâm tình là cọ cọ cọ hảo. Động vật thế giới, dựa vào cái gì quỷ hút máu như thế nào liền không thể tính con rơi. Văn Đa Đa cùng tạp tác theo lý cố gắng. Ta đi tranh cử thành thị này thị trưởng rõ ràng là hợp tình hợp lý. Cái này động vật thế giới văn. Minh, đó là từ động vật chủ đạo thế giới, mà nhân loại làm linh trưởng loại, chỉ là trong đó một cái không quá xuất sắc chủng tộc mà thôi. Ở thế giới này, sở hữu động vật trí tuệ đều là giống nhau, bởi vậy, mỗi cái chủng tộc sinh dục suốt đều có nghiêm khắc yêu cầu hạn chế. Đồng dạng, thành thị cùng quốc gia quản lý cũng là muốn tận lực an bài đến mỗi một chủng tộc đều có một cái đại biểu tham dự quản lý. Mà Văn Đa Đa còn lại là tính toán lấy quỷ hút máu con rơi thân phận. Đi tham gia con rơi chủng tộc thị trường đại biểu tuyển cử. Chính là, báo danh chỗ nhân viên công tác lại lấy quỷ hút máu là từ người biến vì lý do. Yêu cầu Văn Đa Đa đi tham gia nhân loại thị trường tuyển cử. Này nhưng đem Văn Đa Đa cấp khí tạc, dựa vào cái gì nói quỷ hút máu không thể tính con rơi. Bọn họ rõ ràng là con rơi trở nên, tạp tác không có cùng Văn Đa Đa cãi cọ, rõ ràng trước kia bọn họ nói quỷ hút máu là con rơi. Văn Đa Đa còn sẽ sinh khí, chính là ở chỗ này, đường Văn Đa Đa phát hiện con rơi tranh cử so nhân loại tranh cử muốn dễ dàng nhiều lúc sau. Liền lập tức tự nhận là chính mình là con rơi, ở thế giới này, các con vật tuy rằng có không thua gì nhân loại trí tuệ. Nhưng cũng sẽ bị chính mình tập tính sở nhiễu, tỉ như con rơi thích ngày ngủ đêm ra, cùng chủng tộc khác động vật cơ hồ đều sai khai thời gian. Bởi vậy này con rơi đại biểu tuyển cử, cơ hồ liền không có nhiều ít con rơi nguyện ý tham gia. Tìm cái sơn động oa ngủ ngon không phải càng thêm tự do tự tại sao? Có thể nói, thế giới này con rơi, đều là hiện đại xã hội trạch nam mơ siêu văn đa đa đi thời điểm là tự tin tràn đầy. Trở về thời điểm khí cơ hồ sắp hộc máu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, trông cậy vào hủy diệt thế giới này trên cơ bản là không có khả năng. Này đó động vật một đám quá thông minh quá lợi hại. Đem thế giới này động vật không cần xem thành là động vật. Đưa bọn họ thấy là động vật tu luyện thành yêu tinh liền phải hảo đến nhiều. Liền tỉ như thao túng máy móc đi, nhân loại liền hai tay. Sao có thể so đến quá sứa cùng bạch tuộc, liền nói thi chạy, người hai cái đùi còn có thể so đến quá bốn chân cầu sao. Bởi vậy, đương đại gia trí tuệ đều ở cùng cái trục hoành thượng thời điểm. Nhân loại cũng chỉ là vô số động vật chủng tộc giữa. Cũng chỉ có thể trộn lẫn cái nửa với địa vị, nhưng cố tình nhân loại dã tâm là lớn nhất, bởi vậy nhân loại tuyển cử, quả thực chính là thần tiên đánh nhau. Văn đa đa điểm này bản lĩnh đặt ở con rơi đủ dùng. Đặt ở trong nhân loại kia cơ bản cũng chính là lót đế trình độ. Văn đa đa ý tưởng rất đơn giản. Hắn trước hỗn tượng một cái thị trường đương đương. Chờ đến người chơi khác tới nhất định thời gian tiết điểm thời điểm. Là có thể thực mau tìm được hắn. Đến lúc đó đại gia ngồi xuống hảo hảo thương lượng mới có khả năng thông quan cái này phó bản. Dựa vũ lực cơ bản là không hiện thực, đáng tiếc, trước mắt hắn tính toán còn không có bắt đầu cũng đã bị bóp tát. Phế tích văn minh, Solomon nhìn trước mắt cát vàng, còn có bên cạnh đến từ nhất hào quân đoàn sứ giả loại người chơi. Sắc mặt thanh khó coi, tuy rằng trong tay của hắn cũng có một ít có thể nại cực nóng nại hạn thực vật. Nhưng là đặt ở loại này thế giới, chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Quan trọng nhất chính là, bên người này mấy cái nhất hào quân đoàn sứ giả loại người chơi. Hết thảy đều là ma thú loại, bọn họ ma thú còn trông cậy vào Solomon làm điểm ma thực ra tới cung cấp điểm nước nguyên. Một đám gào khóc đòi ăn, nơi nào còn có cái gì dư thừa tâm tư đi cải tạo này phiến cát vàng mà. Solomon tiên sinh, ta tưởng, chúng ta vẫn là yêu cầu trước xuyên qua này phiến sa mạc một cái người chơi đối với Solomon nói. Chính là ta dùng đạo cụ tạp dò xét một chút, thế giới này, cơ hồ 4/5 đều là hoang mạc, thích hợp nhân loại sinh tồn ít ỏi không có mấy. Khoảng cách chúng ta gần nhất một cái ốc đảo, chúng ta lên đường chỉ sợ cũng yêu cầu 3 tháng thời gian, này vẫn là chúng ta không có tao ngộ. Đến mặt khác biến số sở suy tính thời gian, một cái khác người chơi sắc mặt đồng dạng khó coi. Bờ môi của hắn khô nứt, nhưng không có nghĩ tới đi uống nước, ở như vậy cực đoan hoa cảnh dưới, thường thường dựng dục ra tới ma thú sẽ phá lệ hung hãn. Sợ là chúng ta muốn thu phục bọn họ cũng không dễ dàng, mấu chốt nhất chính là thế giới này đều đã biến thành cái dạng này, cùng hủy diệt cũng không có gì khác nhau. Ở cái này cơ sở phía trên, còn muốn hủy diệt thế giới, chẳng lẽ là một đám nhân vi đem ốc đảo toàn bộ đều tiêu diệt rớt sao? Trước đừng nói này đó, chúng ta đi trước gần nhất một cái ốc đảo nhìn kỹ hẳn nói, Solomon vẫn là làm ra một cái quyết định. Cái này trung cực phó bản tình huống là ở kỳ quái. Chúng ta còn có 80 nhiều năm thời gian, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Trước nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm được mặt khác đồng bạn lại nói tốt. Cao võ văn minh, không được a, hài tử, người căn cốt chỉ có thể xưng được với là bình thường. Người muốn nhập học chỉ sợ có chút khó khăn, chiêu sinh làm lão sư nhìn ăn bất lý lắc đầu nói. Nhưng thật ra ngươi cái này muội muội, căn cốt còn tính trung đẳng, nỗ lực. Hẳn là vẫn là có cơ hội có thể tiến vào đến chúng ta học viện tới An Bất Lý cùng Tiểu Liễu hai. Người vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ sớm tại đi vào thế giới này thời điểm cũng đã kinh ngạc qua. Ở thế giới này, mọi người không cần máy móc là có thể ở không trung phi. Chỉ cần tu luyện nào đó võ công, là có thể lên trời xuống đất không gì làm không được. mà khoa học kỹ thuật tạo vật liền tương đối tới nói tương đối chỉ một. Toàn bộ đều là vì nhân loại làm chuẩn bị, có thể nói, bọn họ ở nhân loại máy móc cải tạo thượng thập phần tinh thông. Nhưng là ở chế tạo phi cơ đại, pháo đạn hạt nhân gì đó phương diện, liền rốt đặc cán mai, nhân loại đã sẽ bay, ai còn sẽ đi chế tạo phi cơ, người tập võ một quyền đi xuống tường liền đổ, như thế nào còn sẽ đi chế tạo hỏa, dược. An Bất Lý cùng Tiểu Liễu hai người tốt xấu cũng là bị Pandora cường hóa qua thân thể người. Nhưng là đặt ở trong thế giới này, lại chỉ có thể xưng được với là phổ phổ thông thông tư chất. Ở thế giới này, người tập võ nếu là đột phá đến nhất định cảnh giới liền có thể kéo dài thọ mệnh. Dài nhất có thể sống đến 500 tuổi. Bởi vậy, An Bất Lý cùng Tiểu Liễu hai người đặt ở thế giới này. Còn chỉ có thể xem như vị thành niên, là yêu cầu khảo nhập này đó võ thuật học viện tiến hành học tập. Tiểu Liễu bởi vì tuổi càng tiểu, còn nhiều điểm khả năng, nhưng là An Bất Lý liền cơ hồ không bị xem trọng. Hơi chút hảo một chút học viện đều cự tuyệt thu An Bất Lý nhập học. Chỉ có những cái đó có thể so với tam bổn trường học, mới có thể xem ở tiền mặt mũi thượng nhận lấy An Bất Lý. An Bất Lý lòng tự trọng đã bị đả kích rơi rất tan tác. An đại ca, thế giới này người đều quá cường, Tiểu Liễu an ủi một câu. Nghe nói lúc này đây võ đạo đại hội thượng, quan á quân hai người trực tiếp hủy diệt rồi một tòa thành. May mắn mọi người đều chạy trốn mau. Chúng ta không đạt được loại trình độ này là bình thường, chỉ là thế giới này người đều cường như. Vậy đáng sợ, bọn họ muốn hủy diệt thế giới này. Quả thực là người si nói mộng, trừ phi bọn họ có thể ở ngắn ngủn thời gian nội trở thành thiên hạ đệ nhất. Bằng không, không diễn, không có khả năng, chúng ta khẳng định còn có khác biện pháp có thể tăng lên chính mình tư chất. An Bất Lý mới sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Pandora không có khả năng cho chúng ta một cái căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Liễu, đừng nóng vội. Chúng ta liền tính ở võ thuật thượng không có tư chất. Nhưng chúng ta bản thân có được năng lực, đặt ở thời đại này cũng coi như là dị năng giả. Làm theo có chuyên môn trường học tuyển nhận chúng ta, nếu hắn không có đoán sai nói. Này đó số lượng thưa thớt rồi lại có được đủ loại dị năng giả. Cơ bản toàn bộ đều là người chơi. Nếu thế giới này đường đi không thông, cũng chỉ có thể lấy chính bọn họ bước đi tới đi rồi. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.